Lúc Tố Diệp mở mắt ra, chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng êm dịu chiếu vào mắt, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Trong không khí có mùi gỗ mộc nam tính và mùi thuốc lá nhẹ nhẹ. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trên người không biết từ lúc nào đã được khoác thêm một chiếc áo vest. Cô cảm thấy lồng ngực đập thình thịch, khẽ ngước mắt lên, ánh mắt của cô bất giác gặp hình ảnh người đàn ông đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, đặt nghiền nước ngàn, đang xem tài liệu, thần sắc chăm chú đến nghiêm túc. Chỉ có một tia sáng mờ nhạt chiếu lên bàn, đủ phác họa những đường nét trên gương mặt hơi nghiêng của anh. Sống mũng thẳng như sông băng, cùng với làn môi mỏng khẽ dớn lên, cả chiếc cằm vuông vắn gợi cảm. Tất cả mọi thứ của anh dường như đã bị khung cảnh mờ ảo này khắc họa không còn sót chỗ nào. Người ta đều nói đàn ông quyến rũ nhất trong hai trường hợp, một khi là rút tiền ra cho phụ nữ, hay là khi đang chuyên tâm làm việc. Chắc ông trời vẫn còn chiếu cố tới cô, đã để cô có thấy được Niên Bách Ngạn làm cả hai việc đó. Thật lòng mà nói, Niên Bách Ngạn trong lúc làm việc thật sự rất hấp dẫn, không đơn thuần chỉ toát lên từ vẻ bề ngoài của anh, còn quyết định trong đầu lông mày chăm chú và chín chắn. Ánh mắt anh bình tĩnh, ổn trọng nhất định, chỉ có một người luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm. Chỉ có điều từ đầu tới cuối, cô vẫn không hiểu một người đàn ông làm việc chu toàn, tính toán từng bước một, luôn nắm chắc những phần thắng trong tay như anh, tại sao cứ làm có cô? Cứ nghĩ như vậy, cô bất giác thở dài, không ngờ lại thu hút sự chú ý của Niên Bách Ngạn. Cũng đúng, căn phòng này quá yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp và tiếng anh khẽ lật dở tài liệu. Niên Bách Ngạn ngồi trên chiếc ghế da, không hề nhúc nhích, sau khi nghe thấy đồng tĩnh bèn nhìn về phía cô. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của anh trong một đêm khuya trống trải như thế này lại càng dễ khiến người ta mê đắm. Tố Diệp sợ nghe thấy âm thanh, nhất là trong một khung cảnh xa lạ. Nhìn cảnh đêm trắng lẹ ngoài trời, cô nghĩ cũng muộn rồi, nói không chừng cả tòa nhà này chỉ còn hai người bọn họ. Buổi học của anh Niên cũng kéo dài quá đấy. Mặt ngoài là những lời ra mồm, thực ra trong lòng cô cảm thấy buồn phiền. Cô hoàn toàn không thể ngờ cứ ngồi đợi mãi thế mà ngủ thiếp đi mất. Nhưng thật sự cô mệt rồi, sau khi người thư ký dẫn cô vào trong liền bận đi làm việc khác, một khung cảnh quá yên tĩnh cũng khiến cơn buồn ngủ của cô kéo tới. Xin lỗi. Liền Bách Ngàn xin lỗi cô nửa đùa nửa thật. Nếu cô mệt tật, có thể vào phòng nghỉ của tôi để ngủ. Hà, không cần đâu, tôi thấy chúng ta nên quay về chuyện chính đi. Vậy... À, trước khi nói chuyện chính, trả cái này cho anh trước đã. Tối Diệp giơ tay lên ngắt lời Liên Bách Ngàn, quay người tới lấy túi sách, lùi chiếc cà vạt của anh ra. Trả vật về đúng chủ, tôi không định lợi dụng anh đâu nhé, là anh đeo nó lên cổ tôi đấy. Hôm nay vừa tan tầm là cô vội phóng về lấy chiếc cà vạt của anh, rồi lại đi cả một đoạn đường tắt mới tới được tập đoàn Tinh Thạch. Con đường này đúng là không dễ đi. Niên Bách Ngàn thấy vậy, xòe tay về phía cô. Tối Diệp lườm anh một cái, đúng là tính tình công tử bột. Cô nắm chặt chiếc cà vạt, bước lên phía trước, ánh mắt vô thức nhìn xuống lòng bàn tay anh. Tay của anh rất lớn, ngón tay nhỏ mà dài, khớp xương lộ rõ, mũi đường chỉ tay đều rất sâu và rõ nét. Thí dụ như đường sự nghiệp đó, xuất phát từ đường sinh mạng, chạy dọc tới ngón áp út, thẳng dài và sâu. Điều này có nghĩa là người này trong công việc có một sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Một khi làm việc có thể mất ăn mất ngủ. Đối với mọi người và công việc rất nghiêm khắc, lạnh lùng, khó tránh khỏi khiến người khác hiểu lầm. Nói cách khác, anh chính là kiểu người cực kỳ khó tiếp xúc và khó nói chuyện. Tính nguyên tắc khi làm việc rất mạnh. Cô đặt cà vạt vào trong tay anh, Niên Bách Ngạn lại dùng một ngón tay để khều nó lên, nhíu mày. Không phải cô đang chút giận vào một cái cà vạt của tôi ấy chứ? Tố Diệp nhìn chăm chú, nét mặt xấu hổ, chiếc cà vạt đã bị cô giày vò đến nhăn nhúm, còn người của cô đảo liên tục như viên bi, vội vàng cướp lấy chiếc cà vạt, xông lên trước mặt anh, quăng thẳng vào cổ anh, điệu bộ như đang nình nọt. Cái đó, dù sao thì tôi cũng muộn rồi, ai nhìn nữa đâu. Thế này đi, đeo lên rồi sẽ ép thật chặt, nếu gấp chẳng phải sẽ mất sao? Trong lúc nói, tốc độ thắt cà vạt của cô cũng cực nhanh, chẳng mấy chốc đã thắt chiếc cà vạt còn gàng lên cổ anh. Cô cười tít mắt, hôm nay Niên Bách Ngạn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng bạc mỏng manh, không đeo cà vạt, vừa hay tiện cho cô giở trò. Anh ngồi đó không hề động đậy, để mặc cho cô ức hiếp mình. Nhất thời anh chỉ cảm thấy có một hương thơm dịu nhẹ, thanh mát, tràn vào mũi. Mái tóc dài của cô xõa trứng trước ngực anh giống như một bàn tay linh hoạt nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực ấy. Dù cách một lớp vải, anh vẫn cảm nhận được sự mát lạnh dịu dịu ấy. Tôi có thể hiểu được tự dưng cô quay sang định nọt tôi không? Anh lên tiếng, mới phát hiện mình vẫn còn lưu luyến sự gần gũi của cô. Ai nói vậy? Tố Diệp không biết suy nghĩ thật sự trong anh, ánh mắt và bàn tay cũng tập trung vào cổ của anh, chỉ mày nghĩ xem làm sao có thể cứu vãn tình thế bất lợi. Cô không ngừng vuốt phẳng nó, thái độ cũng vô cùng hòa nhã. Anh xem, lần đầu tiên anh đẩy xe giúp tôi, sau đó lại bỏ tiền ra sửa xe và bảo dưỡng cho tôi. Đại ơn đại đức này đúng là suốt đời chẳng thể quên. Mặc dù hôm nay tôi đã đợi anh rất lâu, nhưng anh cũng phải đợi tôi lúc tỉnh dậy. Hay chúng ta coi như hòa, tôi thắt cả vạt thật đẹp cho anh, cũng coi như là trả lại chút ân tình đó cho anh rồi nha. Chỉ thắt một cái cà vạt thôi sao? Nên Mấy Ngàn không biết nên khóc hay nên cười. Tôi là bác sĩ tâm lý, mỗi giây phút đều đáng tiền đấy. Anh Niên, anh đích thực là tổng giám đốc cao quý, nhưng mà thời gian của tôi so với anh cũng không phải là rẻ mặt đâu. Anh đừng làm khó người khác như vậy. Tối Diệp phát huy khả năng nguy biện đủ để khiến Luật Khư phải thất cổ tự tử chết. Mái tóc của cô khẽ đung đưa trước ngực anh, khiến anh thấy ngứa ngáy trong lòng, bất giác đưa tay cầm nắm chặt lấy tay cô. Một giây phút nào đó, anh kích động muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng ý chí vẫn kiềm chế thượng phong. Cô đừng sốt ruột, tôi thật sự không định đòi lại số tiền đó, cô yên tâm. Anh tỉnh bơ, kéo tay tô ra, cố gắng tránh xa khu vực có mùi hương của cô. Anh thừa nhận mình chẳng phải thánh nhân, cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, người đẹp ngồi bên, ôm vào lòng mà không có những ý nghĩ đen tối. Anh là một người đàn ông không thể bình thường hơn. Đêm khuya thành vắng, Tố Diệp lại xinh đẹp như hoa, ngây thơ, khiến lòng người rung động. Nói rằng anh không có một chút suy nghĩ về bạn là nói dối. Tố Diệp nghe câu nói này mới thầm thở phào, vội vàng đứng cách xa anh, cười tươi như hoa. Tôi đã nói mà, anh Hiền sẽ không ức hiếp những người dân sức trói gà không chặt đâu. Câu này như có ý gì khác. Nên Minh Hàn thông minh như thế, anh dựa người vào sau ghế, nghịch nghịch chiếc bút trong tay, nhìn cô như cười như không. Anh biết rõ cô không phải là người làm việc liều lĩnh, không có mục đích gì, bận rộn hồi lâu chắc chắn là có mục đích. Đương nhiên, việc tất cả vạt chỉ là giả, câu nói cuối cùng này mới là thật. Quyển 2, chương 70. Đây là anh rể em. Tố Diệp nghe xong, hơi thu lại nụ cười trên mặt. Đã nói tới nước này, có vòng vo lập lờ cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng cứ kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Thời đại bây giờ, không còn tình hành hành vi cưỡng ép làm khó xử người khác nữa rồi. Ý của tôi là thể hiện rất rõ ràng, anh nên còn cớ gì phải nhọc công ép buộc chứ. Một người thương nhân muốn thành công, điều đầu tiên là phải có khả năng biến những điều không thể thành có thể. Chọn người cũng như đầu tư, việc tranh thủ thời cơ, giành quyền chủ động và điều chắc chắn. Nên Mách Ngàn chậm chậm nói, quá trình giành giật cuộc hành trình bất chấp tất cả. Mặc dù cụm từ cưỡng ép làm khó nghe không hay ho cho lắm, nhưng đó cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng. Tôi chỉ muốn biết, giả sử tôi thật sự từ chối lời mời của anh, thì tiền phí cho việc nghiên cứu của giáo sư Đinh cũng chấm dứt từ đó phải không? Tố Diệp nhắm trúng điểm quan trọng. Đúng vậy. Nên Mách Ngàn càng dứt khoát hơn. Tố Diệp nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, một cơn tức giận xông lên cổ họng. Nếu đã như vậy, tại sao ban đầu anh còn cho giáo sư Đinh hy vọng? Nụ cười thấp thoáng trên khóe môi Niên Bách Ngàn cũng không còn nữa. Anh dướn người về phía trước, ánh mắt sáng rực. Bác sĩ Tố, tôi chỉ cần cô hiểu một điều. Tôi là một thương nhân, làm kinh doanh nói chuyện kinh doanh. Tôi tuyệt đối không thể nào tiêu tốn nhân lực, vật lực, thậm chí tiền của mình vào những người hoàn toàn không có chút giá trị lợi dụng nào. Hay cho cô là kinh doanh nói chuyện kinh doanh, tôi có thể hình dung hành vi này của anh là một gian thương không? Những ngón tay đặt bên đùi cũng bắt đầu nắm chặt, móng tay như sắp cấu sâu vào da thịt. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, ít nhất không thể khiến người đàn ông đối diện càng thêm đắc ý. Nên Mách Ngàn nhìn cô. Nếu điều đó làm cô vui. Ánh mắt của cô và anh đối chọi nhau, bờ môi mím chặt, nhưng não bộ của cô lại hoạt động hết công suất, nhanh chóng tìm ra điểm yếu có thể đánh bại người đàn ông này. Đáng tiếc, anh là điển hình cho kiểu người dùng thủ đoạn, còn cô lại thiên về đánh trực diện. Lúc tiếp chiêu, anh quen dùng thái thực quyền, rất có phong thái của chiêu tứ lưỡng bát thiên cân. Bỗng chốc, không khí trong căn phòng như đang ngưng trọng, hai người không ai nói với ai câu nào nữa, nhưng tâm lý ngầm đối chọi nhau thì chỉ tăng thêm mà không giảm, cho tới khi... Bách Ngàn, đúng là anh vẫn còn ở công ty.

nghĩ tới việc dung mạo của nó có thể khiến các sinh viên nữ hét ầm lên, cô cảm thấy mừng thầm trong lòng. Quá đẹp trai, người đẹp, xe cũng đẹp. Cô gái chân tay gần như khua lòn xòa. Anh ấy lái một chiếc Wayne Rolls Royce Phantom White. Tú Diệp suýt nữa phun cả ngụm nước trong miệng vào mặt cô sinh viên. Rolls Royce, cậu em trai Tú Khải đó của cô sao lái nổi. Cô à, ai đó? Bạn trai của cô sao? Những người xung quanh cũng tò mò theo. Còn chưa nói câu, Tú Diệp đã phi ra khỏi giảng đường nhanh như một làn khói. Đúng như dự đoán, trên vườn hoa cách khu giảng đường không xa, có một chiếc xe đi qua muốn người ta không chú ý ngưỡng mộ cũng khó. Còn cô cũng chỉ có một lần từng ngồi lên nó. Tính năng cực đỉnh, tức là lần nào ngồi lên là lần đó tâm trạng tồi tệ. Những tốt học sinh túm làm tung ba trên bãi cỏ, đi qua đều phải nhìn qua bên này đánh giá. Dưới ánh nắng, từng đường nét thiết kế bên hông của chiếc xe hết sức mượt mà, mà biểu tượng hình nữ thần bay lên trời, đại diện cho tình yêu lãng mạn, mặc sức hưởng thụ ánh mặt trời, kiêu ngạo chăm chú về phía trước. Chiếc váy dài, sợi mảnh tung bay theo gió, cột chặt cơ thể dịu dàng. Không biết vì cái gì, cái biểu tượng đó quá lóa mắt hay vì nắng quá gắt gao, tóm lại là có một tia nắng rọi vào mắt Tố Diệp. Cô hơi híp mắt lại, liếc mắt cũng thoáng nhìn thấy các sinh viên đang lén lút nhìn sang bên này. Chủ nhân của chiếc xe đúng là một anh chàng đẹp trai như miêu tả. Hôm nay ăn vận không có vẻ nghiêm túc như ở trong phòng làm việc. Chiếc áo sơ mi trắng chói mắt kết hợp với chiếc quần màu dài xám nhạt. Không có măng xét, cà vạt hay là kẹp cà vạt cẩn thận. Trên tay chỉ đeo một chiếc đồng hồ tối màu kinh điển. Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào thân xe. Chỉ với dáng người cao ráo mạnh mẽ đó cũng đủ khiến bao ánh mắt lưu luyến. Nói gì tới đà cụ không hề rẻ kia. Tú Diệp thở dài, anh không phải là một người đàn ông thích gây sự chú ý, nhưng lại là một người chủ động xuất trần, thế nên hôm nay đến tận trường tìm cô. Nhí cũng đủ biết tiếp theo đây cô muốn thoát thân khó như thế nào. Cô vốn định quay đi, coi như không nhìn thấy anh, nhưng trong đôi mắt đó của anh, cho dù cách một đám đông vẫn có thể nhắm chuẩn xác vào người cô. Muốn vào như không biết chuyện, không thể nào, hơn nữa anh có mục đích tới đây, nếu không sẽ không bảo một nữ sinh viên truyền lời trước. Cô kiềm chế ung dung bước tới, Niêm Ánh Ngàn vẫn đứng im lấy giờ, khóe môi cong lên, như vô tình lại như hữu ý. Anh nên không phải lại có hứng thú, đoàn thể trong trường học đấy chứ, lại chuẩn bị đầu tư đấy chứ. Tố Diệp đứng trước mặt anh, bình tĩnh nói. Niêm Ánh Ngàn đáp gọn gàng, dứt khoát. Tôi đặc biệt tới tìm em. Nếu anh đã đến vì muốn nghe chuyện xưa, thì anh tìm nhầm người rồi. Tố Diệp chờ mày. Tôi không có hứng thú với câu chuyện. Mấy chủ đề nhằm tai đó cũng không đáng nhắc lại. Tú Diệp chán ghét, đi đi lại lại xung quanh. Còn nữa, hôm đó anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi không thể tới tinh thạch. Đâu phải ngày đầu tiên em bước chân vào xã hội, công việc vẫn làm vào việc tư, vẫn không phân biệt được sao? Giọng nói của Niêm Minh Ngàn trở nên nghiêm nghị. Đương nhiên, em cũng có thể nhìn tâm huyết cả đời của bố Đinh Tư Thừa thành công cấp. Tú Diệp bất ngờ ngẩng đầu, nhìn anh không chớp mắt. Ba chữ Đinh Tư Thừa từ miệng anh thốt ra vốn rất kỳ lạ. Em thích anh ta, thế nên mới không dám trở mặt với tôi, không phải sao? Niêm Minh Ngàn nắm trúng điểm yếu. Ai nói với anh tôi thích anh ấy? Anh đừng ăn nói hàm hồ. Một câu nói như châm thêm cả ngòi nổ, cả bom chôn sâu trong lòng cũng bùng nổ một cách bất ngờ như thế, khiến cô hoàn toàn thay đổi, bao gồm cả vẻ điềm tĩnh duy trì nãy giờ. Niêm Minh Ngàn im lặng nhìn cô như đang xem một màn biểu diễn hùng vĩ. Ít nhất Tố Diệp cho là vậy. Vậy thôi, tôi xin lỗi em vì lời nói vừa rồi của mình. Lúc sau, anh tự nhiên nói. Tiếp theo, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện đàng hoàng được không? Không rảnh. Một câu nói chọc trúng nỗi đau của anh, rồi lại sau đó. Cố tình ra vẻ thản nhiên không khác gì một cây búa tạ, đâm mạnh một nhát vào nơi sâu nhất trong lòng cô. Ánh mắt sắc bén ấy như một kẻ trọng thăm thò thầm bí của cô. Anh dựa vào đâu có thể hùng hồn lộ ra tâm tư của cô như vậy? Để đến ngày hôm nay, khi cô đã thận trọng giấu kín bao năm mới phát hiện một bí mật vốn tưởng rằng được che giấu rất tốt, giờ đã không biết nên giấu chỗ nào. Niêm Ánh Ngàn nhìn theo bóng cô vẫn nổ bỏ đi, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Tú Diệp vừa lái chiếc xe đỏ của mình ra khỏi bãi đỗ xe, đang chuẩn bị hớn hở phóng về nhà như bay. Không ngờ chiếc Wayne thật xứng với cái tên của nó,

Sao anh dám đảo khách thành chủ hả? Cô lừa anh. Ra ngoài. Đừng có như thế. Kỳ Đông Nam đứng dậy kéo cô lại, nhưng cô tránh được. Anh cúi đầu cười khổ. Anh đang ghét đến thế sao? Anh tự nói xem. Thế này đi, em nói xem anh phải làm như thế nào thì em mới không ghét anh. Kỳ Đông Nam cong môi cười nhìn cô. Tố Diệp đi đấy trước cửa chính, mở cửa. Đi từ đây ra, rời khỏi nhà tôi. Kỳ Đông Nam nhún vai đi theo ra tới cửa, nhưng lại bất ngờ cúi xuống áp sát người cô. Cô hoảng hốt vội vàng lùi ra sau. Anh ta cười ác ý, đi tới xách lấy túi thức ăn, hơ hơ. Anh cảm thấy lúc này nên làm cho em một bữa tối đầy tình cảm. Kỳ Đông Nam. Có. Anh ta mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ. Tôi đã nói rồi, tôi và anh không thể được. Tố Diệp không thể nào không làm lại lần nữa. Kỳ Đông Nam giơ tay ra vẻ đầu hàng. Em cũng đừng nóng vội, chúng ta bỏ qua cái chuyện chỉ hôn từ trong bụng mẹ đi. Cứ coi như là anh chúng tiến xét ái tình với em, chủ động theo đuổi em, không được sao? Chuyện tình cảm không thể một bên tình nguyện là được. Nhưng anh càng tin tưởng thời gian có thể thay đổi tất cả. Tôi không thích anh, nhưng anh thích em. Tính tình Kỳ Đông Nam vô cùng nhã nhặn. Trời đất ơi, anh sắp giết chết tôi rồi đấy. Tố Diệp chúng tay lên trán. Lần này cô thật sự tin là mình đã phạm phải thái tuế sao? Sau hết lần này tới lần khác gặp phải những người đàn ông dày như đỉa. Kỳ Đông Nam mỉm cười. Sao anh nỡ giết em chứ? Anh thương em còn chẳng kịp nữa nà. Đợi chút nhé, chưa đẩy mang một phút nữa chắc chắn sẽ có một bàn thơm lừng thức ăn. Dứt lời anh ta bay nhanh vào bếp. Tố Diệp nhìn theo, hai bên thái dương càng giật mạnh. Thực tế chứng minh Kỳ Đông Nam chẳng phải loại công tử bột. Những món ăn qua tay anh đúng là ngon vô cùng. Mặc dù cô là người mắc bệnh soi mói, nhưng cũng phải khâm phục khẩu phục. Đương nhiên ý cô là món anh ta nấu. Tôi tưởng rằng anh là con nhà giàu chứ. Kỳ Đông Nam nhớn mày. Cái loại thích xe đua, thích chơi gái hả? Tố Diệp nhún vai không tỏ ý kiến. Tố Diệp. Kỳ Đông Nam bất ngờ thở dài, kéo tay cô lại, nghịch nghịch như đang suy nghĩ chuyện gì, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Em nên thử tìm hiểu anh, thật đấy. Tại sao tôi phải làm vậy? Kỳ Đông Nam không rời mắt khỏi cô, khẽ nhẹ nhàng đáp. Vì anh thật lòng đối với em. Câu nói này tuy khẽ nhưng trong lòng vô cùng nặng. Ngón tay của Tố Diệp khẽ run lên, nhìn vào mắt anh ta. Lúc này cô cảm nhận được sự chân thành trong đó, sự băng giá bao năm trong trái tim như được một cảm giác ấm áp tan chảy từng chút một. Nhưng cô vẫn còn khả năng để chấp nhận một người khác chứ. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Các bạn ấn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.